Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 1256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, ở trong này, bọn chúng đừng nghĩ đến chuyện có thể may mắn trốn thoát phải rồi. Đã điều tra ra thân phận của những người này chưa? Tuy rằng Dulu hận đối phương đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng qua hai lần tiếp xúc, ông ta có thể cảm nhận được thực lực của nhóm Trần Triệu Dương cực kỳ cường đại. Cho nên, sau khi trải qua nỗi đau đớn lúc ban đầu, Dulu lập tức bắt tay vào việc điều tra lai lịch và thế lực của nhóm Trần Triệu Dương. Ông Dulu, tôi cũng đang muốn báo cáo với ông chuyện này đây. Sau khi tổng hợp lại tất cả những tin tức mà chúng ta điều tra được, cuối cùng tôi đưa ra kết luận, kẻ giết cậu chủ chính là thế lực đứng đầu trong thế giới ngầm Huyết Lang. Tên thuộc hạ nhanh chóng trả lời, cậu nói là Huyết Lang, tại sao lại đưa ra kết luận như vậy? Nghe thuộc hạ báo cáo, Dulu cau mày, ông ta đã từng nghe nói đến Huyết Lang. Tuy rằng chưa bao giờ tiếp xúc, nhưng ông ta biết Huyết Lang có tiếng là khó chơi. Hơn nữa, Huyết Lang có thể chiếm giữ vị trí đầu bảng của thế giới ngầm liên tục trong một thời gian dài như thế, chứng tỏ thế lực này có chỗ lợi hại, cho dù phòng đấu giá Tô Tỷ có địa vị cao cũng không thể xem thường đối phương. Bởi vì ID đăng tải đoạn video kia chính là ID mà Huyết Lang thường dùng để công bố tin tức ra bên ngoài, loại chuyện này không thể có người giả mạo. Được, cho nên... tôi có thể khẳng định đó là người của Huyết Lang. Nhưng mà, tôi vẫn không biết đó là người đứng đầu Huyết Lang hay chỉ là thành viên của Huyết Lang. Tên thuộc hạ có chút lo lắng nói, sau khi biết đối phương là Huyết Lang, hắn ta đã lập tức bắt tay vào điều tra tư liệu về Huyết Lang. Càng điều tra, hắn ta lại càng hiểu thêm về sự khổ âm bố của Huyết Lang. Có ý gì? Nghe thấy lời nói của tên thuộc hạ mơ mơ hồ hồ, Dulu nhất thời nghỉ hoặc hỏi. Mặc dù Huyết Lang cực kỳ cường đại, nhưng mà thủ lĩnh của Huyết Lang mới thực sự khổ âm bố. Nghe, nói, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của Huyết Lang là 100%, nói cách khác, chỉ cần Huyết Lang gì, nhận nhiệm vụ, bọn họ chưa bao giờ thất bại. Đã từng có người muốn thay thế vị trí của Huyết Lang, đối phương đã chuẩn bị cẩn thận mọi thứ, ý định đánh cho Huyết Lang trở tay không kịp. Lúc ấy, tổng cộng có 3 thế lực tham gia, nhưng theo như những gì tôi điều tra được. Thực chất là có tận 6 thế lực đồng thời ra tay. Chỉ là, cho dù cả 6 thế lực này hợp lực lại cũng không thể nào tiêu diệt được Huyết Lang. Nghi lại, bọn họ còn bị đối phương phản công bao vây. Lúc ấy, có thể nói là 6 thế lực kia kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Kể từ thời điểm đó, sức mạnh của 10 thế lực đầu tiên trong bảng xếp hạng thế giới ngầm bị giảm đi đáng kể. Sau khi chịu tổn thất lớn như vậy, Huyết Lang sao có thể dễ dàng buông tha. Cuối cùng, cả 6 thế lực đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Tên thuộc hạ mở miệng nói, nếu thật sự như những gì cậu nói thì thực lực của Huyết Lang cũng quá là cường đại rồi. Trong mấy thế lực kia chẳng lẽ không có cao thủ sao? Nếu như ngay cả một cao thủ cũng không có thì tại sao bọn họ có thể nổi tiếng trên bảng xếp hạng được? Dulu cau mày, hiển nhiên là những lời thuộc hạ nói có ảnh hưởng rất lớn tới ông ta. Quả thật là có cao thủ. Nhưng mà thực lực của thủ lĩnh Huyết Lang lại càng mạnh hơn. Có thể nói, cao thủ đứng đầu của 6 thế thực đó đều bị thủ lĩnh Huyết Lang giải quyết sạch sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên thuộc hạ cười khổ, đối với cái người sáng lập ra Huyết Lang chưa từng được gặp. Mặt này, hắn ta đã sinh ra sợ hãi. Hừ, cho dù như thế, thì đó cũng không phải là lý do để bọn họ dám hành động như vậy với phòng đấu giá Tô Tỷ. Chẳng qua chỉ là thế lực đứng đầu bảng xếp hạng thế giới ngầm thôi mà, thật sự nghĩ mình là vô địch sao? Dulu hít sâu một hơi, sau đó cười lạnh, không thèm để ý nói. Mặc dù tên thuộc hạ có chút nghi hoặc nhưng cũng không nói gì thêm. Sau khi Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong làm thủ tục nhận phòng, anh nhận được một cuộc gọi. Cách chương.